hào môn đoạt tình, bảo bối em đừng mong chạy thoát. Chương 15, tôi không lấy cường bạo phạm. Góc truyện audio.com. Tôi nói tôi muốn về nhà, anh nghe không hiểu sao. Tình Tình chưa từng cảm thấy dễ nổi giận như bây giờ. Nhưng, tại sao người đàn ông này luôn dễ dàng kích thích tính cách của cô như thế? Vì sao lại có người đàn ông đáng ghét như thế nào? Gạt cô ăn cháo, khoanh hai tay ngồi trên sofa nhìn cô với gương mặt vô lại. Con không cho cô đi, anh có nói sẽ để em đi sao? Một phen mạnh mẽ kéo cô gái nhỏ đang giận dữ vào trong lồng ngực. Mộ Dung Trần vùi mặt vào trong mái tóc đen nhánh của cô. Cũng không quan tâm cô có đang tức giận hay không. Trên người cô tại sao lại thơm như vậy? Làm cho anh vùi đầu vào trong đó cũng không ngừng nhớ tới. Mộ Dung Trần, anh buông ra, người đàn ông này lại ôm cô. Còn ôm chặt như vậy, thân thiết như vậy, Dương Bách Lâm cũng chưa từng ôm cô như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại không có tiền đồ nóng lên. Tình Tình, những chuyện anh nói với em đều là nghiêm túc. Hít mùi thơm nhàn nhạt một hơi thật sâu. Rốt cuộc anh cũng ngẩng đầu lên. Bàn tay thon dài cường ngạnh nâng cằm cô lên. Để cho cô đối mặt với anh. Bỏ tay anh ra, quật cường lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhưng là, làm thế nào cũng không thoát khỏi sự khống chế của anh ta. Chấm, chỉ cần em đồng ý chuyện anh nói. Cái gì anh cũng đồng ý, trong mắt đen của anh nhìn cô nghiêm túc trước nay chưa từng có. Tình Tình, đồng ý làm vợ anh. Có được không? Tôi đã có vị hôn phu. Tôi yêu anh ấy cũng yêu tôi. Giữa chúng ta không thể, mãi mãi không thể. Không muốn đối mặt với khuôn mặt sẽ khiến cô nổi điên. Tình Tình nhắm mắt lại càng không ngừng lắc đầu. Nhưng, anh ta nói muốn kết hôn với cô. Nhưng cho dù cô có đồng ý hay không, thì người ngoài nhìn vào sẽ nói cô trèo cao. Thân là Mộ Dung Tư thiếu gia vô cùng tôn quý. Hôn nhân đại sự của anh ta, không phải là chuyện của riêng anh ta. Vợ của anh ta không phải bất cứ ai cũng có thể làm. Mặc dù, Tiết Thiệu Trạch nổi tiếng trên thương trường, nhưng so với Mộ Dung Thế Gia vẫn không là gì cả. Hơn nữa, anh ta dung nhan tuấn mỹ phi phàm, cho dù không cần cô đồng ý, cũng có vô số cô gái đem trái tim nguyện ý dâng cho anh ta. Anh ta cưới cô hoặc bất kỳ người nào khác, cũng có thể xem là ban ân rồi. Người bên ngoài nhìn vào, cô căn bản không có lựa chọn nào khác. Mất đi trong sạch của người con gái, người trong cuộc lại đồng ý chịu trách nhiệm, quan trọng nhất là người trong cuộc lại là thế gia công tử quyền thế nhất. Cô còn muốn cự tuyệt như thế nào? Người thông minh đương nhiên sẽ gật đầu liên tục rồi. Nhưng, cô không muốn, nếu như một người phụ nữ sau khi bị cường bạo, cái gọi là trách nhiệm chính là gả cho người đó nhằm bưng bít mọi chuyện. Vậy khác nào bắt cô gả cho một tên cường bạo phạm tội? Huống chi trong lòng cô sớm đã có người khác, dù cho nhà Mộ Dung có quyền lực, giàu có như thế nào thì sao? Bởi vì bị cường đạo cho nên còn phải làm cho người kia có cơ hội danh chính ngôn thuận cường bạo cô cả đời sao? Thiên lý ở chỗ nào? Cho dù giữa bọn họ từng có quan hệ thân mật thì thế nào? Đứng trên phương diện khác mà nói, bọn họ vẫn là người xa lạ, cho dù trong lòng không có người đàn ông khác. Cô cũng không đồng ý lấy anh, huống chi trong lòng cô đã có người khác, đời này cô đã sớm quyết định, ngoại trừ Dương Bách Lâm, ai cô cũng không lấy. Nhưng, bây giờ, cô nên nói với Dương Bách Lâm như thế nào đây? Anh ta sẽ cam tâm tình nguyện lấy cô sao? Nếu cô không kết hôn, vậy có phải sẽ không được gặp lại mẹ với em trai? Vì sao sự việc lại diễn ra đến nông nổi này? Người đàn ông ghê tởm này. Vì sao còn ép buộc cô? Em yêu anh ta, chấm, ngón tay càng tăng thêm lực, ép cô không thể không mở mắt ra. Nhưng khi cô mở mắt ra, nước mắt cũng theo đó rơi xuống, đôi mắt to tròn đỏ bừng, nước mắt từng giọt rơi xuống. Làm nóng bàn tay anh cũng làm nóng lòng anh. Từ khi biết cô có vị hôn phu, tim anh chưa từng bình tĩnh. Nhưng, tối hôm qua, cảm giác thỏa mãn trước nay anh chưa từng có. Anh mặc kệ hôn phu là tên khốn kiếp này, anh chỉ muốn cô, cho nên nhất định phải lấy được cô.